Đàm Mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 37 xuất tinh thắt nút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37 xuất tinh thắt nút tê đít, tòa tỏa khoang sinh sản của Yến Chi An thật sự quá nhỏ. Sau khi tiếp nhận quy đầu vượt quá sức chứa của nó thì đã bị lấp đầy ắp, hoàn toàn không thể chứa được tinh dịch mà Hứa Ngôn Chiêu bắn vào ngay sau khi chất lỏng đặc dính bắn vào đã trực tiếp tràn ra ngoài. Khó khăn men theo khe hở không tồn tại giữa côn thịt và thành trong của khoang để chảy ra ngoài, gây ra cảm giác đau nhức khác với lần giao hợp trước, khiến Yến Chi An lại không chịu nổi òa lên nức nở sự yếu ớt hoàn toàn khác với thường ngày này trong mắt Hứa Ngôn Chiêu thật sự là vô cùng quyến rũ. Suýt chút nữa hắn đã không kìm được mà xoay người lại làm thêm một lần nữa. Như để giải tỏa ham muốn mãnh liệt đó, Hứa Ngôn Chiêu cúi người xuống, hít vào một hơi thật sâu ở cổ Yến Chi An, để mùi cam quýt của anh tràn ngập phổi mình. Không dám làm quá nhiều động tác, Hứa Ngôn Chiêu hôn lên cổ Yến Chi An, để cái chân bị nâng lên của anh xuống, vươn tay sờ sờ cái bụng dính đầy tinh dịch dinh dính của anh, mò mẫm tìm vị trí của khoang sinh sản, nhẹ nhàng ấn vào. Nhỏ như vậy, sau này làm sao để sinh đây? Không thể sinh, đừng ấn. Yến Nhã An vẫn còn hơi không tỉnh táo, thở hổn hển ưỡn lưng lên, càng cuộn mình vào trong lòng Hứa Ngôn Chiêu, nước mắt trên mặt vẫn chưa ngưng, vết ẩm ướt quẹt ra lộn xộn bị đầu ngón tay ấm áp lau đi, làm nhòe đi một lượng nước lớn. Ngoan ngoãn làm nhẹ sức lực, Hứa Ngôn Chiêu đỡ lấy thân thể không chống đỡ được của Yến Chi An, nhỏ giọng hỏi anh. Có muốn tắm rửa không? Được chút, Yến Chi An lúc này quá nhạy cảm, chỉ một cái chạm đơn giản như vậy thôi cũng có thể khiến anh run rẩy. Anh còn chịu không nổi. Được, Hứa Ngôn Chiêu khẽ cười một tiếng, lại nói, vậy chúng ta về phòng trước nhé. Ngơ ngác trước đề xuất nghe có vẻ hợp lý này, Yến Chi An mơ màng gật đầu, viện lấy cánh tay của Hứa Ngôn Chiêu để chống đỡ sức nặng của mình, cẩn thận duỗi thẳng cơ thể như nhũn ra, một giây sau đó lại hoàn toàn ngã vào trong lồng ngực đối phương. Cho dù có người nâng đỡ thì bây giờ anh cũng không thể nào tự mình đứng thẳng được. Anh bị trịch quá tàn nhẫn. Hai cái chân mềm nhũn kia không giống chân của anh một chút nào, vừa chạm đất liền không kiểm soát được run rẩy, hoàn toàn không có khả năng nhỏ như cất bước. Kịp thời đỡ lấy thân thể đang trượt xuống của Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu liếm lên đôi mắt đỏ hoe ướt át của anh, chậm rãi đẩy dương vật đã tuột ra trở lại cơ thể anh. Cẩn thận, Yến Chi An nhỏ giọng thở gấp, ngơ ngác tựa vào trong lồng ngực Hứa Ngôn Chiêu, như thể anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng lỗ thịt căng ra lại ngoan ngoãn ngậm lấy côn thịt đang cắm vào, bú mút một cách nịnh nọt, nước dâm tiết ra từ lỗ sau đỏ sẫm hòa lẫn với một chút dịch trắng đục không thuộc về anh, từ từ trượt xuống theo chân, trông càng dâm đãng và khêu gợi. Đi thôi, nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má ướt đẫm của Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu cẩn thận đỡ anh đứng thẳng, chậm rãi dắt anh đi ra khỏi phòng tắm. Em đưa anh trở về phòng. Yến Chi An bị dẫn đi ra ngoài mấy bước mới chậm chạp phản ứng lại, run rẩy nắm lấy cánh tay đang ôm eo mình của Hứa Ngôn Chiêu, tạo ra một vết lõm nông trên đó. Em, sao thế hả? Đôi môi mềm mại ấm áp dán vào tai Yến Chi An, cọ sát vô cùng thân mật, Hứa Ngôn Chiêu thấp giọng hỏi, làm ra vẻ một người tình dịu dàng kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng động tác phía dưới hắn không hề dừng lại. Hai chân phía trước chạm vào đầu gối đang run rẩy của Yến Chi An, không cho từ chối mà dẫn người tiếp tục đi về phía trước, dương vật đang cắm thật sâu ở trong thành ruột theo động tác này mà xoay một vòng, quy đầu vốn đã trượt ra khỏi khoang sinh sản trong lúc đưa đầy nhẹ nhàng như vô tình lướt qua nhánh vào dẫn đến lỗ khoang chật hẹp, non nớt, khiến cho khe thịt mềm mại ướt át kia không ngừng mấp máy co rút, tiết ra nước dâm ồ ạt, làm ướt đẫm cả đám lông dưới đáy côn thịt. Yến Chi An lúc này rất dễ lừa gạt, chỉ là một câu hỏi như vậy cũng khiến anh lộ ra vẻ mặt mê mang, nhất thời không nhớ ra mình muốn nói gì, dáng vẻ hơi hé môi của anh trông ngon miệng cực kỳ. Hứa Ngôn Chiêu không nhịn được cúi đầu hôn lên môi anh, móc lấy lưỡi anh cẩn thận thưởng thức. Con cún xấu xa, lời nói vắt ra từ trong cổ họng làm cho sự đòi hỏi của Alpha càng thêm không biết kiềm chế, giống như là muốn hút hết không khí trong phổi Yến Chi An. Khiến ngực anh phát đau vì nghẹt thở. Hai mắt của Yến Chi An càng thêm mơ hồ, đôi môi quên khép lại bị mút hôn đến đỏ ửng ướt át, đầu lưỡi hơi lộ ra còn kéo ra một sợi tơ mảnh khảnh, khẽ run rẩy trong hô hấp dồn dập, tựa như dây tiếp theo là có thể đứt ra. Khi Hứa Ngôn chiêu hôn anh lần nữa, Yến Chi An há miệng cắn môi dưới của hắn, dùng đầu răng nhẹ nhàng cọ sát, chiếc cổ ngẩng lên lộ ra một đường nét yêu kiều, dưới làn da trắng ngần có thể nhìn thấy cả mạch máu. Chỉ lần này thôi, Hứa Ngôn chiêu nghe thấy Yến Chi An mơ hồ nói, cho em cơ hội mặc sức bắt nạt anh, với hắn mà nói, trên đời này, không có lời mời nào quyến rũ hơn thế nữa. Ấn vào bụng dưới của Yến Chi An, ép người lại gần mình hơn. Hứa Ngôn chiêu ngậm lấy đầu lưỡi đang chủ động đưa ra của anh, quấn lấy nhau nhảy múa thỏa thuê, sau đó tiếp tục ôm anh vào phòng ngủ. Dương vật của Hứa Ngôn chiêu rất to và dài, cho dù được đặt giữa các alpha cùng giới thì kích thước đó trông vẫn có chút đáng sợ, mặc dù lúc này thứ đó đã xuất tinh một lần, cũng không hoàn toàn cương, nhưng cũng đủ mang đến cho Yến Chi An cảm giác bị áp bức và siết chặt mạnh mẽ. Khi quy đầu sắc nhọn cọ vào những điểm nhạy cảm dường như chỗ nào cũng có ở vách trong, kéo ra khoái cảm ngứa ran luôn có thể dễ dàng rút cạn toàn bộ sức lực mà Yến Chi An tích lũy được, khiến anh chỉ có thể dựa vào trong lòng alpha, mặc cho đối phương vuốt ve, thưởng thức. Lúc vừa ra khỏi phòng tắm, Yến Chi An vẫn còn giữ lại chút tỉnh táo, còn có thể khống chế thân thể, điều chỉnh tư thế một chút để thứ chôn trong cơ thể không chọc vào chỗ quá hiểm. Nhưng rất nhanh anh đã không còn rảnh rỗi như vậy nữa. Sự đau nhức trong cơ thể không ngừng lớn dần tràn lan, khiến xương cốt chống đỡ cơ thể anh bắt đầu hòa tan. Cuối cùng ngay cả máu thịt toàn thân đều biến thành một vũng dịch nhão không thể định hình. Tất cả đều được hòa vào thứ nước sền sệt mang tên khoái cảm. Quấn lấy côn thịt dày cộm đã trở nên nóng bỏng và cứng rắn lần nữa, huy động mọi giác quan trên cơ thể để trải nghiệm sự sung sướng do đối phương mang đến cho mình. Dầm dịch nóng hổi trộn lẫn với tinh dịch trắng đục đột nhiên phun ra từ trong miệng thịt đang ra sức co rút, làm ướt tấm thảm mềm mại dưới chân, nhớp nháp và bẩn thỉu. Yến Chi An nhỏ giọng nức nở, thân thể trần trụi run rẩy cuộn tròn, tất cả đều dựa vào tay Hứa Ngôn chiêu để chống đỡ mới không ngã về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh hoàn toàn không thể suy nghĩ, cũng không thể nhớ mình đang ở đâu và đang làm gì. Tiếng nghẹn ngào đứt quãng tràn ra từ cổ họng tựa như tiếng khóc. Anh tiến về phía trước một cách máy móc với sự hỗ trợ từ dương vật đang đóng đinh trong cơ thể mình và đôi chân đang đẩy anh từ phía sau. Yến Chi An còn không chắc chân mình có phải đã dẫm lên mặt đất hay không. Cảm giác mềm nhũn, không chân thực này luôn khiến anh cảm thấy như mình sẽ rơi từ trên cao xuống trong giây tiếp theo. Cho đến khi tới cửa phòng ngủ, dương vật của Yến Chi An vẫn chưa cương lên, chỉ hơi ngẩng đầu. Lay động đáng thương trong lúc anh bị ép tiến lên, trên đỉnh chảy ra dâm dịch trong suốt, văng vào bụng dưới của anh, nơi đầy những vết ngón tay xen kẽ và những vết tinh dịch nửa khô, để lại những vệt nước dâm đáng không rõ ràng. Đã đến, chưa, khung cảnh quen thuộc trước mặt khiến Yến Chi An có chút tỉnh táo trở lại. Anh cọ vào lòng bàn tay đang dính chặt của Hứa Ngôn chiêu, mơ màng hỏi. Vâng, Hứa Ngôn chiêu vỗ về người đang giống như một con vật nhỏ trong ngực. Cười khẽ hôn lên gò má ướt át của anh. Đến rồi, giường đang ở ngay trước mặt anh. Hứa Ngôn chiêu vừa dứt lời, đầu gối run rẩy của Yến Chi An đã chạm vào tấm chăn nhung mềm mại treo ở mép giường. Muốn em buông ra không? Một giọng nói mang theo ý cười lọt vào trong tai, Yến Chi An theo bản năng gật đầu. Giây tiếp theo, cánh tay đang vắt ngang eo và lòng bàn tay đặt trên vai anh không chút do dự rút ra. Thân thể mất đi chỗ dựa lập tức không còn sức lực ngã về phía trước, rơi xuống chiếc giường mềm mại. Côn thịt đang cắm sâu trong thân thể cũng rút ra một mạch. Phụt, một tiếng mang theo một mảng lớn nước dâm lẫn với bọt trắng, chỉ trong giây lát đã làm vấy bẩn ga trải giường sạch sẽ. Yến Chi An theo bản năng cuộn tròn người lại, toàn thân vì kích thích vừa rồi khẽ run lên, cái miệng thịt đỏ mọng không thể khép lại ra sức co rút, rồi đột nhiên tiết ra ngoài một dòng nước dâm lớn. Ngay sau đó lại thêm một dòng khác. Lần này cao trào đến quá cuồng nhiệt và lâu dài, như thể muốn phóng ra hết tất cả những khoái cảm tích tụ trên dọc đường vừa rồi, liên tục và kéo dài, sau khi lửa than cháy hết, vẫn còn những đốm lửa không ngừng bập bùng, kéo anh chạy theo đuôi của cao trào, vắt kiệt cả chút thể lực cuối cùng. Nước chảy liên tục đến mức khiến cho Yến Chi An cảm thấy mình không khống chế được, nhưng khi anh vô thức đưa tay xuống, anh chỉ chạm vào một chút dịch nhờn dính ở đầu dương vật. Hình như có người hôn lên má anh, cao trào quá mãnh liệt làm cho các giác quan còn lại đều mơ hồ. Nửa khuôn mặt của Yến Chi An vùi vào ga giường khô ráo, môi hơi hé mở cẩn thận hít thở, cả người mồ hôi nhễ nhại, mệt đến nỗi không thể mở mắt. Anh Chi An, Yến Chi An nghe thấy có người gọi mình, lòng bàn tay nóng bỏng rộng lớn đặt lên bụng dưới của anh, nhẹ nhàng xoa nắn từng chút một, giảm bớt những cơn co thắt không thể kiểm soát được ở đó. Cơ thể ấm áp dán sát từ phía sau, bao bọc lấy anh trong vòng tay, giống như một bức tường kín không kẽ hở, giam cầm tự do của anh, đồng thời cũng dành cho anh một sự bảo vệ đặc biệt. Yến Chi An đợi một lúc, nhưng anh không thể kiên trì đợi bước tiếp theo được nữa. Cơn co rút và căng chặt của cơ thể do cực khoái gây ra từng chút một được giải tỏa dưới sự cọ sát của đôi tay đó. Sự mệt mỏi và buồn ngủ do giao hợp quá mãnh liệt tạo ra lập tức ập đến, khiến ý thức của anh trở nên mơ hồ, có thể ngủ bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thật sự quá mệt, lần đầu tiên bị xâm phạm đã bị trịch triệt đề từ trong ra ngoài. Khoái cảm quá tải còn khiến cho đầu ngón tay của anh lúc này tê dại, giống như mỗi một tế bào trong cơ thể anh đều còn đang bị mắc kẹt trong dòng điện chưa hề lắng xuống, run rẩy không kiểm soát. Điều đó chưa bao giờ xảy ra trước đây, có một sự uể oải pha lẫn với lười biếng và mãn nguyện. Yến Chi An mơ màng suy nghĩ, những ký ức về kiếp trước và kiếp này luân phiên hiện ra trong đầu anh, hầu hết đều là về Hứa Ngôn Chiêu, về việc người này đã đè mình dưới thân như thế nào, xỏ xuyên, xâm phạm anh hết lần này đến lần khác, cố gắng in dấu ấn của mình lên cơ thể anh. Nhưng những hình ảnh đó lại mơ hồ, hỗn loạn chồng lên nhau, khiến anh có chút không biết rõ chúng đến từ đâu và liệu chúng có đến từ thực tế mà anh đã trải qua hay không. Anh cảm thấy đầu óc của mình nhất định đã bị dục vọng đốt cháy, cho nên anh mới ngay cả một việc đơn giản như vậy cũng không thể hoàn thành. Tại sao anh lại luôn không chịu rên thành tiếng, ý thức từng chút một bị kéo vào trong bóng tối đặc sệt, bị giọng nói vang lên bên tai kéo lùi lại một chút, Yến Chi An nhẹ nhàng. Một tiếng, không kịp suy nghĩ, chỉ đưa ra một câu trả lời mà chính anh cũng không nhận ra. Anh không dám, anh thấy sợ, giọng của Yến Chi An rất nhỏ nhẹ, cũng rất êm ái, giống như một lời nói mớ lúc nửa tỉnh nửa mê, nếu không kề sát vào sẽ nghe không rõ. Động tác của Hứa Ngôn Chiêu thoáng dừng lại một chút. Hắn không hỏi Yến Chi An tại sao lại không dám và sợ hãi điều gì, hắn chỉ cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên gáy anh. Anh Chi An, Hứa Ngôn Chiêu khẽ gọi tên người trong ngực, em sẽ không làm hại anh, cũng không dám làm hại anh, nụ hôn mềm mại rơi xuống vành tai, cổ và lưng Yến Chi An. Tin em, có được không? Yến Chi An mơ hồ, một tiếng, bộ dạng nhắm mắt sắp ngủ của anh khiến người ta tự hỏi liệu anh có thật sự hiểu những gì mình đang đáp lại hay không? Hứa Ngôn Chiêu khẽ thở dài, nhưng rồi lại nhỏ giọng bật cười. Em sẽ chứng minh, dùng thời gian cả đời. Quỷ đầu cứng rắn sung mãn lại để ở miệng thịt lần nữa, nóng đến mức khiến Yến Chi An dùng mình. Anh gần như vô thức ưỡn thẳng eo, muốn tiến về phía trước, nhưng bàn tay đang đè lên bụng anh lúc này lại dùng sức, dễ dàng áp chế động tác của anh, trói anh lại tại chỗ, chỉ có thể vểnh mông tiếp nhận giao cấu lần nữa. Thành ruột của beta này vừa rồi đã bị trịch triệt đề, hoàn toàn không thể phản kháng chút nào, dễ dàng bị căng thành hình dạng dương vật của alpha. Cái lỗ sưng đỏ vì bị trịch nát dán chặt vào côn thịt dính đầy nước dâm, run rẩy kẹp chặt, giống như một con bướm, ngu ngốc, chỉ biết phun nước, ồ ạt. Yến Chi An lại không tự chủ được run lên, nước mắt vừa mới ngừng không lâu lại lần nữa làm ướt hàng mi đang rung động, lăn dài trên má. Không cần tốn nhiều sức. Hứa Ngôn Chiêu đã tìm thấy lối vào bị trịch đến tàn nhẫn, khẽ đông đưa thắt lưng, điều chỉnh tư thế của mình, để dương vật đang ở lối vào khoang có thể chen vào ở một góc độ thích hợp hơn. Đừng, anh, hức, không, bộ phận chưa phát triển hoàn toàn này quá nhạy cảm, sau khi bị cưỡng hiếp thô bạo thì không thể chịu nổi một chút đụng chạm nào, chỉ một cái nhét nhẹ như vậy thôi cũng đủ để Yến Chi An khóc lóc, thở gấp từ trong cơn buồn ngủ. Lung tung xô đẩy cánh tay Hứa Ngôn Chiêu đang giam giữ mình ra, cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, alpha này đã mở miệng và cắn vào cổ anh, giống như một con thú dữ ngoạm lấy một con cừu non đang tiến đến miệng nó. Những chiếc răng sắc nhọn ấn xuống từng chút một, đâm xuyên qua làn da mềm mại và ửng đỏ, tiến đến tuyến thể nhỏ bé và mỏng manh bên dưới, nhưng không dùng nhiều lực mà chỉ chạm nhẹ vào đó. Thiếu một tí nữa thôi là có thể đâm vào trong, khiến Yến Chi An không dám quá vùng vẫy. Cứ như vậy, dương vật từng chút một đẩy mở cái khe thịt chật hẹp, nóng bỏng, xâm nhập vào khoang sinh sản phía sau. Lỗ khoang ban đầu chỉ có thể ăn vào một nửa đỉnh đầu, nhưng lúc này lại ngậm cả quy đầu. Vách khoang bị cắm vào đến ư máu và nhờn dính run rẩy dán lên bề mặt, cẩn thận mút, thể hiện sự mong manh khêu gợi giống như chủ nhân. Hứa Ngôn Chiêu dùng đầu răng cọ nhẹ vào tuyến thể nhạy cảm, nhưng cuối cùng cũng không có cắn xuống, chỉ cười khẽ, cọ cọ gò má đẫm lệ của Yến Chi An. Anh xem, Trịch mở ra một chút rồi, nghe nói cho dù là beta, nếu Trịch đủ số lần thì cũng sẽ có thể phát dục lần nữa. Yến Chi An vẫn còn bị mắc kẹt trong sự căng chướng được lấp đầy từ bên trong, thất thần thở dốc, không có dư sức để đi suy nghĩ ý nghĩa trong câu nói của Hứa Ngôn Chiêu. Hứa Ngôn Chiêu cũng không giải thích nhiều, hôn lên khóe miệng người trong ngực một cái rồi bắt đầu đong đưa eo, ra vào trong cơ thể anh. Alpha đúng là có thiên phú đặc biệt về mặt thể chất, ngay cả tư thế bất tiện như vậy cũng không ảnh hưởng đến thao tác của hắn. Dương vật thô to khủng khiếp kia mỗi lần đều được rút ra một đoạn rồi lại mạnh mẽ đâm vào, không chút nhẹ nhàng, mỗi một lần đều giống như muốn trịch nát cơ quan nhỏ nhắn còi cọc đó. Mỗi lần như vậy đều không thể nghi ngờ là có thể thọc đến chỗ sâu nhất mà nó có thể chạm tới, lực mạnh đến mức khiến cho vách khoang mềm mại có chút biến dạng. Yến Chi An bị thúc đến run rẩy cả người, mũi chân siết chặt. Anh ngửa đầu, phải mất một lúc lâu mới lấy lại được khả năng khóc và vùng vẫy. Nước mắt chảy xuống khắp nơi, anh quẫy đạp vặn vẹo không theo quy luật, nhưng lại không thể thoát khỏi vòng tay của Alpha mảy may. Khoái cảm dâng trào quá mức mãnh liệt, khiến cho các giác quan của anh đều trở nên trì trệ, tê liệt, ngay cả thông tin truyền đến đại não là gì anh cũng không phân biệt được. Chỉ còn lại một loại tê dại, căng trướng, truyền qua bò lại dưới da, kích thích anh co giật không kiểm soát được. Yến Chi An cảm thấy những bộ phận bí mật và yếu đuối nhất của mình bị kéo căng và xâm phạm hết lần này đến lần khác, thậm chí xương tủy của anh dường như cũng bắt đầu ngứa ran, trong khi lực va chạm phía sau vẫn không ngừng tăng lên. Anh không khỏi bắt đầu có chút sợ hãi, nhưng anh cũng không biết là mình đang sợ cái gì. Dương vật nửa cương trước người run lên, một dòng chất lỏng nhỏ bắn ra từ đỉnh, có thể là tinh dịch, cũng có thể là nước tiểu hoặc là thứ gì đó khác trong cơ thể anh. Yến Chi An không có sức lực để phân biệt, chỉ có thể lung tung nắm lấy tấm ga trải giường dưới người, dùng tất cả sức lực tích lũy được để di chuyển hai chân về phía trước, nhưng sau đó lại bị Alpha có thể lực vô tận phía sau túm lấy eo kéo trở về, một hơi ăn lút cán dương vật vừa mới trượt ra. Yến Chi An lại lên đỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dương vật không thể cương cứng run rẩy phun ra một dòng chất lỏng trong suốt, mềm mại nằm trên ga trải giường. Cọ sát theo sự nhấp nhô của cơ thể, dâm dịch phun ra từ lỗ sau làm ướt đẫm cơ thể của cả hai, ngay cả cảm giác khi đám lông cứng và cong kia cọ vào trong đùi của Yến Chi An cũng trở nên ẩm ướt và nhớp nháp. Nhưng Hứa Ngôn Chiêu vẫn không hề có ý định buông tha cho Yến Chi An. Alpha đã nhận được sự đồng ý có thể tha hồ làm bậy này, thậm chí còn lật người lại, đặt beta đã bị trịch đến sắp ngất dưới thân mình, mượn lực từ trên xuống trịch anh càng ác liệt hơn. Không, đừng, hức, đừng mà, làm ơn, dừng, hức, ý thức sắp hôn mê lại bị khoái cảm dâng lên lần nữa cưỡng ép kéo lại, Yến Chi An rốt cuộc chịu không nổi nữa, lắc đầu khóc kêu lên, toàn thân hiện ra cảm giác tan vỡ sắp sụp đổ. Ngôn, không được, anh, sẽ, hỏng mất, đừng mà, hức, tuy nhiên. Thứ đáp lại anh vẫn là sự phản kháng quyết liệt của Alpha đang đâm thẳng vào khoang sinh sản. Sẽ không hỏng đâu, anh Chi An, tin em. Giọng của Hứa Ngôn Chiêu cũng trầm thấp khàn khàn sắp đến cực hạn. Hắn nắm lấy bàn tay đang cào nát ga trải giường của Yến Chi An, đưa anh đến bụng dưới của mình, dán vào nơi có lẽ là khoang sinh sản, sau đó hung ác đẩy eo. Trịch nhiều lần nữa là sẽ ổn thôi. Quy đầu tròn trịa và cứng rắn không chút kiềm chế nhô ra tạo thành một chỗ phồng lên trên chiếc bụng gầy, đập vào lòng bàn tay đang dán chặt vào đó của Yến Chi An. Xúc cảm quá sống động làm ra đầu Yến Chi An tê dại một lúc, nỗi sợ hãi vẫn chưa tan biến ngay lập tức lên đến đỉnh điểm, sau đó là một cơn cực khoái cực kỳ dữ dội. Anh thậm chí còn không biết mình đang khóc vì cái gì, chỉ có thể như sụp đổ mà bóp chặt cánh tay Hứa Ngôn Chiêu, co giật cào ra những vết máu dài và sâu trên đó. Nhưng loại đau đớn mà Yến Chi An mang lại lại khiến Hứa Ngôn Chiêu càng thêm phấn khích. Thằng nhỏ đang nện vào trong khoang sinh sản của anh lại dùng thêm sức. khoái cảm sắc bén khiến người ta phát điên làm Yến Chi An nghi ngờ rằng giây tiếp theo mình sẽ trực tiếp bị chọc thùng. Anh Chi An, đôi tay không còn chút sức lực nào để khống chế sức mạnh của mình trực tiếp bóp ra những vết ngón tay đỏ tươi trên eo Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu khẽ thở gấp, lại ngậm lấy phần thịt mềm bên gáy anh. Sau đó hung hăng cắn xuống, những chiếc răng sắc nhọn đâm sâu vào tuyến thể mỏng manh, ngang ngược truyền pheromone mang tính xâm lược của alpha vào. Dương vật nóng bỏng đâm mạnh vào khoang sinh sản đang co giật, bắn một dòng lớn tinh dịch sền sệt vào vách trong, khoái cảm ngập đầu khiến cả người Yến Chi An căng ra như một cây cung bị kéo căng đến cực hạn, anh ngẩng đầu lên nhưng lại không thể phát ra tiếng kêu được. Khi Hứa Ngôn Chiêu rút răng của mình ra khỏi tuyến thể của Yến Chi An, quy đầu sau khi xuất tinh cũng sưng to lên, tạo thành một cấu trúc giống như chiếc ô ngược, cắm chặt vào lối vào hẹp và mềm của khoang sinh sản. Tinh dịch được bắn vào hoàn toàn bị chặn trong đó. Cách chương.